Quan sát, chương 717, nhận được vinh dự, gocchuyenaudio.com. Hội nghị công tác kinh tế thành phố Hải Sơn trải qua một thời gian dài chuẩn bị, nhiều lần tổ chức hội nghị, cuối cùng đại hội chính thức đã được long trọng tổ chức tại thành phố Hải Sơn. Vì đã có chuẩn bị nhiều lần cho hội nghị lần này, tổng kết và quy hoạch phát triển kinh tế của tất cả các đơn vị trong thành phố và các quận huyện ở dưới đều đã được nghiên cứu thỏa đáng. Lãnh đạo thành phố cũng đã nắm rõ mọi tình hình của thành phố, hơn nữa các đơn vị cũng đã tìm hiểu về nhau. Vì vậy ở phương diện nào đó mà nói ý nghĩa của đại hội chính thức lần này còn giống như một chương trình biểu diễn vậy. Tất cả quận huyện và các đơn vị cùng ngồi lại tổng kết những gì đã qua, nói về triển vọng phát triển trong tương lai. Cái gọi là tổng kết những gì đã qua thực tế là để mọi người so tài, đối với các huyện là kể ra những thành tích trong phát triển kinh tế một năm qua của huyện đó, tình hình thay đổi vị trí kinh tế của các quận huyện, quận nào có sự tiến bộ rõ rệt nhất, thành tích của quận nào còn yếu kém. Còn về triển vọng phát triển trong tương lai, chính là các quận sẽ đưa ra một bản kế hoạch phát triển trong năm sau, mỗi quận đều ra sức hướng về phía trước phát triển, tất cả mọi người đều vạch ra những kế hoạch rất sáng lạng cho tương lai của quận mình. Cách làm này không chỉ là vì tìm ra một phương hướng phát triển ổn định giúp cho sự phát triển của các quận không đi lệch với quỹ đạo. Quan trọng hơn là, làm như vậy thì lãnh đạo của từng đơn vị và từng quận thể hiện được sự quyết tâm của mình cho tất cả các tầng lớp trong xã hội thấy, để cho các vị lãnh đạo và quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của họ, gia tăng thêm thông tin từ mọi người, cổ vũ sĩ khí của tất cả mọi người. Hơn nữa những quận và đơn vị hiện tại vẫn còn lạc hậu thông qua phương hướng phát triển trong tương lai này cũng sẽ tạo ra cho mình một kế hoạch phát triển mới trong tương lai. Đây cũng là cổ vũ sĩ khí của mọi người, đoàn kết sức mạnh của tất cả tầng lớp trong xã hội cùng phát triển, đổi mới kinh tế. Rõ ràng, tổ chức những cuộc hội nghị như vậy thành phố cũng đã có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa đối với thành ủy và ủy ban nhân dân, hội nghị công tác kinh tế mỗi năm một lần là công việc quan trọng nhất để có thể tổ chức tốt hội nghị, làm sao cho tất cả mọi người đều hài lòng, khiến cho tất cả người dân trong thành phố đều cảm thấy tràn đầy hy vọng. Hội nghị bắt đầu từ hội nghị của các bí thư. Trước sau chuẩn bị hơn 10 hội nghị lớn nhỏ khác nhau. Cuối cùng giải quyết thỏa đáng tất cả những vấn đề của các quận huyện và các đơn vị từ trên xuống dưới, từ lãnh đạo tới quần chúng nhân dân, tất cả mọi người đều có cùng đồng lòng về vấn đề phát triển, như vậy hội nghị chính thức mới có thể long trọng khai mạc. Hơn nữa thời gian khai mạc của hội nghị chính thức cũng rất hợp lý, vừa đúng vào thời điểm cuối năm, vào thời điểm này mở hội nghị kinh tế chính là để tổng kết một năm đã qua và đặt mục tiêu cho một năm tới. Ngụ ý của hội nghị tương đối tốt đẹp, trong hội nghị lớn đó năm nào cũng có đơn vị nổi trội, mà đơn vị nổi trội trong hội nghị công tác kinh tế của Hải Sơn năm nay chắn chắn là Lân Giác. Năm qua Lân Giác có thể nói là đơn vị đi đầu ở Hải Sơn. Sau khi Trần Kinh đến nhận chức ở đây, đã khiến Lân Giác thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, sự tăng, gocchuyenaudio.com. Trưởng trong phát triển kinh tế ở Lân Giác bị nhiều người chỉ trích vì năm qua lượng đầu tư vào Lân Giác quá nhiều, từ thành phố xuống quận, thậm chí đến tỉnh, mọi nguồn đầu tư đều đổ về đây. Thậm chí tỉnh đưa ra rất nhiều chính sách có lợi cho Lân Giác, tất cả đều tập trung vào sự phát triển kinh tế ở Lân Giác. Dưới tình hình như vậy, Lân Giác phát triển với tốc độ cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu toàn thành phố. Vậy có gì là lạ, nhưng những nghi vấn như vậy, trong hội nghị cũng không có tác dụng gì lớn. Hội nghị kinh tế mỗi năm một lần, chỉ nghe kết quả, không nghe quá trình. Trước khi hội nghị, toàn thành phố đã có rất nhiều nghi vấn về Lân Giác. Bí thư thành ủy Hoàng nghiêm khắc phê bình những nghi vấn như vậy, ông ta cũng cảnh báo một vài đồng chí không được thấy thành công của người khác mà ghen tị. Lân Giác có thể nhận được nhiều nguồn đầu tư như vậy, điều này có thể thấy rõ được năng lực của ban ngành Lân Giác. Nếu có địa phương nào không phục, bọn họ có thể giống như Lân Giác có năng lực nhận được nhiều đầu tư như vậy, thì trong hội nghị công tác kinh tế năm sau có thể tùy ý làm gì thì làm. Bí thư Hoàng nói ra những lời như vậy, những nghi vấn về Lân Giác tự nhiên cũng nhạt dần, hơn nữa Lân Giác cũng dựa vào thành tích thực sự của mình để trở thành quận có thành tích nổi trội nhất Hải Sơn. Hơn nữa, trong bản kế hoạch phát triển năm tới Trần Kinh đã nói, năm tới mục tiêu thấp nhất phát triển kinh tế của Lân Giác đó chính là đứng trong top 3 toàn quốc. Hơn nữa trong năm tới, ngoài việc phải đảm bảo sự phát triển bền vững của Lân Giác, Trần Kinh dồn trọng lực vào việc hợp tác liên khu vực. Nếu Lân Giác trong việc hợp tác liên khu vực có đột phá, vậy sự hợp tác giữa Lân Giác và Nam càng có thể có triển vọng, có thể khẳng định Lân Giác sau này sẽ càng phát triển. Trong hội nghị công tác kinh tế, lúc lên nhận thưởng Trần Kinh đã phát biểu, Trần Kinh nói, sự hợp tác giữa Nam Cảng và Lân Giác rất có lợi đối với Nam Cảng. Trần Kinh còn nói, Lân Giác và Nam Cảng hỗ trợ nhau trên rất nhiều mặt. Nam Cảng là một đặc khu, mấy năm nay đang tập trung vào việc phát triển các ngành công nghệ cao, ví dụ như công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, vì vùng Nam Cảng ngay từ đầu đã đặt ra những mục tiêu phát triển rất cao, vì vậy phong trào này phát triển trong sản xuất tập trung lao động ở đặc khu không có được những thành tích gì nổi trội. Hơn nữa hiện nay, trong rất nhiều những năm về sau, Nam Cảng sẽ nhận được rất nhiều cơ hội phát triển mới. Lĩnh Nam cũng đang từ hình thức tập trung lao động hướng sang hình thức công nghiệp tập trung vào tri thức thời đại kỹ thuật công nghệ, những ưu thế của một đặc khu càng thể hiện rõ ở Nam Cảng. Dưới tình hình như vậy, Lân Giác có thể trở thành sân sau phát triển của Nam Cảng. Lân Giác có năng lực dựa vào sự phát triển của Nam Cảng mà tạo ra nhiều dịch vụ, bao gồm ngành công nghiệp giải trí ở Lân Giác, phát triển lĩnh vực bất động sản, trung tâm nghỉ dưỡng ở ngoại ô, thậm chí phát triển cả ngành nông nghiệp thực phẩm, nguồn nước, bến cảng, rất nhiều lĩnh vực có thể hợp tác, việc này đối với Nam Cảng rất có lợi. Hơn thế, Nam Cảng muốn thực sự trở thành một vùng phát triển, việc cải tạo các sân bay là không thể thiếu. Việc chọn địa điểm xây dựng sân bay, không gian hợp tác của Nam Cảng và Lân Giác sẽ mở rộng hơn, thậm chí Trần Kinh còn nói, Lân Giác có thể cung cấp. Góc chuyện audio.com, địa điểm xây dựng sân bay, Nam Cảng xây dựng sân bay ở Lân Giác vừa có thể thúc đẩy kinh tế, tăng thêm sức cạnh tranh trên trường quốc tế của Nam Cảng, lại vừa có thể tiết kiệm được nguồn tài nguyên của Nam Cảng. Những lời của Trần Kinh một nửa là nói về chuyện hợp tác liên khu vực, hắn nói như vậy đã quá rõ rồi, vào năm sau, công việc trọng điểm của Lân Giác đó là hợp tác liên khu vực. Trong hoàn cảnh đó Trần Kinh nói về việc hợp tác liên khu vực cũng là có ý muốn thể hiện ý đồ của hắn đối với sự phát triển của Hải Sơn với tất cả các tầng lớp trong xã hội. Hơn nữa hắn cũng muốn mượn sự giúp sức của truyền thông trong hội nghị ngày hôm nay, đem những lời hắn nói phát đi, hắn muốn thông qua những lời này sẽ thu hút được sự chú ý của Nam Cảng, từ đó có thể thông qua việc hợp tác liên khu vực để có thể tạo ra những điều kiện thích hợp hơn. Đối với Trần Kinh mà nói, một năm công tác của hắn ở Hải Sơn sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Sau khi hội nghị kết thúc, hắn sẽ bay về Bắc Kinh tổ chức hôn lễ. Vì việc này mà hắn phải nghỉ phép hơn một tháng kết hôn, sau đó là đi hưởng tuần trăng mật, vậy mới coi như là hoàn thành việc đại sự của đời người. Một ngày hội nghị, giờ nghỉ trưa các bí thư của các quận ngồi ăn một bàn. Tuy là bữa cơm công tác nhưng không cấm có rượu, vì có rượu không khí của bàn ăn mới trở lên náo nhiệt. Trần Kinh và hơn chục vị bí thư của quận huyện khác đã quen mặt rồi, mặc dù có một bộ phận bí thư không có cảm tình với hắn, trong bàn rượu cũng không chào hỏi nhau. Nhưng cũng có rất nhiều bí thư ở các quận huyện rất ủng hộ hắn, mà trong đó, đặc biệt là bí thư đảng ủy quận Cổ Minh Tô Trọng Vọng. Trần Kinh và Tô Trọng Vọng tiếp xúc nhiều với nhau, có thể nói là bạn cũ của nhau, trong lúc ông ta giới thiệu Trần Kinh và các bí thư của mấy quận như Giang Sơn, Hậu Lục, Đào Hoa chào hỏi, mỗi người hắn đều uống cạn một chén. Trần Kinh chủ quản Lân Giác, khiến cho Lân Giác phát triển vượt bậc, tất nhiên là hắn nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Bí thư quận ủy quận Giang Sơn Đỗ Kiều là một người Hải Sơn chính gốc, ông ta xuất thân từ một gia đình ngư dân, là những người sinh viên đại học đầu tiên sau khi cải cách mở cửa, trong chính đàn của Hải Sơn cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ. Ông ta và Trần Kinh chạm chén, nói, bí thư Trần, chén rượu này anh phải uống cạn, chén rượu này tôi đại diện cho nhân dân Lân Giác cảm ơn anh. Tôi là người Hải Sơn, Lân Giác là một vùng như thế nào tôi là người biết rõ hơn ai hết, nhiều năm như vậy, sự phát triển của Lân Giác đều không có đột phá gì. Nhưng hiện giờ trong tay anh, Lân Giác có những bước đột phá mới, bộc lộ được hết tiềm năng sẵn có nơi đây, việc này đối với nhân dân ở Lân Giác là một việc vui lớn, tôi nên đại diện cho những người quê tôi cảm ơn anh. Trần Kinh nói, bí thư Đỗ, lại tâng bốc tôi rồi, như thế tôi sẽ kiêu ngạo tự cao đó. Nói thật lòng với anh bí thư Đỗ, có thể nghe những lời này của anh, không biết là có phải thật lòng không, tôi đều cảm thấy vui, vì anh là người Hải Sơn, lời anh nói ít nhiều gì cũng đại diện cho thái độ của người Hải Sơn. Đỗ Kiều và Tô Trọng Vọng là bạn tốt, hôm nay là ông ta có ý tâng bốc Trần Kinh. Mà một vài bí thư bên cạnh hắn cũng theo thế mà nói thêm vào, một bàn cơm hơn chục người ngồi, một số người tập trung vào tâng bốc Trần Kinh tự nhiên chờ. Góc chuyện audio.com, thành trung tâm của bàn ăn. Sắc mặt của bí thư quận ủy quận Lam Hà Trịnh Quốc Hoa rất khó coi, nếu là trước đây, trong tình cảnh như thế này chắc chắn ông ta sẽ thể hiện thái độ của mình, nói vài lời, ông ta vốn là một người rất kiêu ngạo, ông ta không thích Trần Kinh, đố kỵ với thành tích phát triển của Lân Giác, những điều này ông ta đều thể hiện ra mặt. Nhưng hôm nay, ông ta không có sự cảm đảm đó, lời cảnh báo của Chủ tịch thành phố bên tai, Chủ tịch thành phố Thanh Hương nghiêm khắc nhắc nhở ông ta, khiến ông ta không dám đả kích Trần Kinh, nếu từ đó mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ông ta sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả. Trịnh Quốc Hoa là một người kiêu ngạo, lời của ai ông ta cũng không nghe, nhưng ông ta không thể không nghe lời của Chủ tịch thành phố Thanh Hương. huống hồ gì chủ tịch thành phố Thanh Hương bà ấy đã nhìn thấy khả năng tiềm ẩn của Trần Kinh. Trần Kinh là một người có năng lực, là đối thủ chính diện của Trịnh Quốc Hoa, nhưng bà ấy cũng chỉ dừng lại ở đấy, không giải quyết mâu thuẫn, bà ấy muốn hai bên kiềm chế lẫn nhau. Xử lý công việc, Trần Kinh hiểu rõ cần phải chịu đựng. Đối với Trịnh Quốc Hoa, một Trần Kinh quyết liệt có khả năng không đáng sợ, một Trần Kinh có hậu thuẫn cũng không đáng sợ. Trần Kinh chỉ đáng sợ khi hắn có khả năng chịu đựng, am hiểu quyền mưu, giỏi nắm rõ điểm yếu của người khác. Điểm yếu của Trịnh Quốc Hoa Trần Kinh đã nắm rõ trong lòng bàn tay, ông ta có dám hành động tùy ý không? Cách chương.